Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chim cánh cụt lực lượng. Hứa Chiết khoác lác: Cái này ta tạm thời không có tra được. Ta đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở điều tra bọn hắn người sử dụng tăng trưởng đường cong cùng tuyên truyền phương án bên trên. Nghe được Mã Hoạc Đằng hỏi thăm, Tiểu Trịnh rụt rè trả lời, lần này đúng là hắn quá gấp, vào xem lấy đem sự tình báo cáo rõ ràng, nhưng không có đem tất cả tư liệu cũng điều tra kỹ càng. Thật sự là WeChat tiềm lực nhìn quá lớn, hắn không thể không mau chóng đem nghiêm trọng trình độ thông chi Mã Hoạc Đằng. Căn bản không kịp tiến hành càng thêm cẩn thận điều tra. Đem sự tình hoàn chỉnh truyền đạt cho Mã Hoạc Đằng về sau, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Thế là Tiểu Trịnh tiếp tục nói ra, Mã Tổng, ta sẽ mau chóng điều tra rõ ràng địa phương sở thuộc công ty cùng một chút cụ thể công việc. Được, ngươi bây giờ liền đi đi, tốc độ càng nhanh càng tốt. Mã Hoạc Đằng gật gật đầu. Chờ đến Tiểu Trịnh sau khi đi, cầm lấy trên mặt bàn điện thoại nói ra, thông chi tất cả khấu trừ ngành liên quan cao tầng. Nửa cái nhỏ thời điểm đến họp nghị thất họp. Cúp máy điện thoại về sau, Mã Hoạc Đằng trầm tư một lát, lần nữa cầm lấy trên bàn tư liệu nhìn, lẩm bẩm nói, WeChat, Trương Hiểu Long a, xem ra ngươi tìm cái này hợp tác đồng bạn, thực lực rất hùng hậu nha. Hiện tại các lớn download bình đài còn không có đạt được chỉnh đốn. Rất nhiều phần mềm đều là không rõ ràng ghi rõ khai phát công ty. Thậm chí một chút nhỏ download trong bình đài còn có virus cùng ngựa gỗ tồn tại. Cho nên tại Tiểu Trịnh phần báo cáo này bên trong cũng không có cho thấy WeChat sở thuộc công ty cùng công ty thực lực cụ thể như thế nào. Là một có thể đối chim cánh cụt sinh ra uy hiếp phần mềm. Đối phương sở thuộc công ty, cùng sở thuộc công ty thực lực cùng tư bản, cũng phải cần điều tra sự tình tốt. Đối phương đến cùng có bao nhiêu cường đại, đây là tại giao chiến trước đó nhất định phải trị minh bạch. Không phải vậy ngươi muốn thu thập đối phương, nhưng bắt đầu động thủ mới phát hiện, nguyên lai đối phương là cái giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Thực lực muốn so với mình còn cường đại, kia không chơi xong nha. Đương nhiên đây chỉ là nói một chút. Tại Internet lĩnh vực, tạm thời là không có bất luận cái gì một nhà công ty thực lực muốn so chim cánh cụt hùng hậu. Cho dù là Baidu cùng Ali, đều muốn kém hơn như vậy một chút. Nhưng thực lực đối phương cụ thể như thế nào, cũng là chế định nhằm vào cùng đề phòng biện pháp một cái rất trọng yếu bình phán căn cứ. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Không biết rõ WeChat sở thuộc công ty là ai, nhưng Tiểu Mã ca lại biết rõ khai phát phần mềm này người là ai. Trương Hiểu Long. Hơn một tháng trước, Trương Hiểu Long liền đã từng cho mình xin qua đã được duyệt WeChat xin, nhưng lại bị tự mình cự tuyệt. Thật không nghĩ đến Trương Hiểu Long ngày thứ hai liền yêu cầu từ chức. Mã Hoạc Đằng dưới sự phẫn nộ, trực tiếp phê hắn từ chức thỉnh cầu. Những ngày này, kỳ thật Mã Hoạc Đằng trong lòng cũng là có chút tiếc hận. Dù sao Trương Hiểu Long tại kỹ thuật phương diện là một cái chân chính nhân tài. Thời gian 2 năm liền để chim cánh cụt hòm thư nghiệp vụ theo không có chút nào sức cạnh tranh, lên cao đến quốc nội mạnh nhất tình trạng. Nói hắn không có năng lực cũng sẽ không có người tin. Cũng phần này tiếc hận tại thời khắc này nhưng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trước mấy ngày việc vặt quấn thân, cho nên không có nhìn kỹ Tiểu Trịnh cho ra báo cáo. Cho dù là nhìn thấy WeChat cái tên này, trong lúc nhất thời cũng chỉ là cảm thấy quen thuộc, mà không có nghĩ đến cái gì. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không phải liền là trước đây Trương Hiểu Long kia phần chủ hoạch trong sách miêu tả phần mềm sao? Trách không được Trương Hiểu Long tại bị tự mình cự tuyệt về sau trực tiếp liền lựa chọn từ chức, nguyên lai là nghĩ làm một mình. Thậm chí lúc ấy, hắn khả năng không chỉ là cùng mình liên hệ, chỉ là tự mình cự tuyệt về sau, hắn mới có thể chọn rời đi chim cánh cụt. Mã Hoạn Đằng nguyên bản đối Trương Hiểu Long một chút hảo cảm. Khi lấy được cái suy đoán này về sau biến mất, không còn tăm hơi vô tích. Thậm chí trở nên có chút căm thù bắt đầu. Ha ha, lúc này mới mấy ngày, nện đến có hơn 1.000 vạn a. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nện mấy ngày. Đừng nói 100 vạn người sử dụng mà thôi. Cho dù là 200 vạn, 500 vạn thậm chí 1.000 vạn người sử dụng, Mã Hoạn Đằng cũng sẽ không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Chim cánh cụt lực lượng chính là người sử dụng. Bọn hắn không sợ cùng bất luận kẻ nào so đấu người sử dụng số lượng. Cao tới 6 ức trở lên chân chính người sử dụng là không có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển. Đồng thời cái số này còn tại tiếp tục gia tăng ở trong. Một bên khác, Hứa Chiết cùng Lôi Quân, Trương Hiểu Long hai người uống chính vui vẻ. Lôi Quân là muốn lại bộ điểm thông tin. Lần trước theo Hứa Chiết nơi này đạt được giọng nói tác dụng, đã để RaiChat phát triển tốc độ thật to tăng tốc. Vừa rồi nói chuyện bên trong hắn cũng nói, tự mình RaiChat cũng không có quá lớn dã tâm, chủ yếu là bồi dưỡng Xiaomi fan hâm mộ, sẽ không trắng trợn tranh đoạt phần mềm xã hội to lớn thị trường. Đi theo cọ một ngụm canh uống là được. Bây giờ tại phần mềm xã hội phương diện, hắn không thể nghi ngờ là muốn cùng WeChat đi lên phía trước. WeChat cầm đầu, hắn đi theo uống chút còn lại, mặc dù không nhiều, nhưng cũng so với mình một mình phát triển muốn tốt nhiều. Đối với cái này Hứa Chiết cũng không có cái gì ý kiến. WeChat hiện tại dù sao không phải chim cánh cụt nâng đỡ, thậm chí là trực tiếp cùng chim cánh cụt đi đến đối diện. Đến tiếp sau phát triển khẳng định là sẽ không thuận lợi. Có một cái minh hữu cùng tiến thối, đối WeChat tới nói là một cái lợi nhiều hơn hại sự tình. Hứa Chiết tự nhiên không có cự tuyệt nói lý, bất quá quá trước vào đồ vật, hắn chắc chắn sẽ không trước nói cho Lôi Quân, mà là xác định cùng Lôi Quân đạt thành đồng minh, nhường RaiChat đi theo WeChat bước chân đi. Như vậy trải qua, RaiChat có thể tại tốc độ nhanh nhất đổi mới đến một chút mới mẻ đồ chơi. Khả năng hấp dẫn người sử dụng đồ vật, nhất định có thể thu hoạch được nhất định người sử dụng. Cho mình chia sẻ một bộ phận áp lực, nhưng cũng không phải cái gì đều có thể nhường RaiChat tham gia. Cụ thể công việc còn cần hậu kỳ hai người tiếp tục thương nghị, xác định kỹ lưỡng hơn kế hoạch, đạt được Hứa Chiết hứa hẹn. Lôi Quân tâm tình thật tốt, liên tiếp cùng Hứa Chiết nâng ly cạn chén, bởi vì Hứa Chiết cùng Trương Hiểu Long đến cũng tương đối sớm. 6 giờ ba người liền đã bắt đầu ăn, uống sau khi vẫn chưa tới 7 giờ đồng hồ đâu. Qua lần rượu, Lôi Quân hỏi, lão đệ a, mặc dù ta cũng rất xem trọng WeChat phát triển, nhưng phát triển tốc độ quá nhanh, có phải hay không sẽ khiến chim cánh cụt chú ý? Bọn hắn thế nhưng là Internet lớn nhất cự đầu. Nếu như bị bọn hắn để mắt tới lời nói, trước đó bởi vì hai người chỉ là bằng hữu, một chút đối phương trong công ty quyết nghị, tự mình là không thể nhiều lời, nói sẽ chỉ khiến người chán ghét phiền, ảnh hưởng mọi người tình cảm. Nhưng bây giờ hai người đã quyết định hợp tác, đó chính là hợp tác đồng bạn, có mấy lời nói ra cũng không phải như vậy không thích hợp. Dù sao đều là vì mọi người phát triển có thể càng tốt hơn. Bị chim cánh cụt để mắt tới, Hứa Chiết ngẩng đầu cười một tiếng, trả lời, chim cánh cụt khẳng định đã để mắt tới nhóm chúng ta. Nhưng bọn hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có tâm tư quản chuyện của ta, ngươi nói là 360 sự tình. Hắn hai nhà chúng ta một mực lại nháo, nhưng còn chưa tới không phân thân nổi tình trạng a. Lôi Quân không biết rõ Hứa Chiết lấy ở đâu lực lượng nói như vậy, thậm chí là có chút nói mạnh miệng ý tứ. Lấy chim cánh cụt thực lực, cho dù là tại cùng 360 thư kiện, cũng không có khả năng không phân thân nổi, chú ý không đến WeChat bên này à. Nhưng không bằng Hứa Chiết đáp lời, Lôi Quân điện thoại liền vang lên, nghe sau sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Chiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.